Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 346, còn có một cái đẳng cấp. Shiva trực tiếp đem trong tay mình to lớn kia băng độn chakra Shuriken hướng phía cái kia một tầng. Một tầng hướng cùng với chính mình nghiền ép mà đến hắc sắc hỏa diễm ném tới. Trong sát na, băng độn chakra Shuriken trong nháy mắt bị hắc sắc hỏa diễm bao phủ lại. Ngay sau đó, một cỗ khó tin nhiệt độ thấp trong nháy mắt từ ngọn lửa trung tâm khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem nhìn thấy chi vật toàn bộ đóng băng. Lấy siêu việt tuyệt đối linh độ đông lại lực trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo ánh sáng màu trắng. Giống như phiêu tán mà rơi như là hoa tuyết. Sau đó, ngọn lửa nhan sắc tiêu thất. Hắc sắc hỏa diễm trung ương. Trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khó tin hàn khí cường liệt thêm lóa mắt đem tất cả đều bao phủ. Trong chớp nhoáng này, phương viên mấy ngàn thước bên trong hết thảy ninja. Lập tức cảm giác được đã từng tịch quyển trên chiến trường hết thảy abomination cùng sát ý dương. Như không tồn tại một dạng toàn bộ thổi đi. Đây là cái gì? Cảm giác, cho dù là khoảng cách xa xôi ninja liên quân, đều cảm giác được trong không khí biến hóa vi diệu. Gọi ra không khí, biến thành bạch vụ, chu vi nhiệt độ, đã ở tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong giảm bớt, dường như, trở nên lạnh. Trong không khí độ ẩm, rõ ràng giảm xuống, trở nên khô khan đứng lên. Là một loại lạnh như băng khô ráo cảm giác. Loại cảm giác này, này cổ chakra, là Shivaka. Cảm nhận được loại này biến hóa vi diệu. Cô Izumi cùng Karin hai người lập tức nâng lên đầu. Hướng phía xa xa nhìn lại. Đồng thời, bốn ảnh cũng kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được không khí biến hóa. Cùng chakra ba động, có chút khó tin nâng lên đầu. Này cổ chakra, là Uchiha Madara cùng Shiva đang chiến đấu sao? Thật mạnh, hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái tầng thứ. Đó là chakra chất cùng số lượng ở trên tính quyết định bất đồng. Onoki, Gaara còn có Raikich dồn dập hướng phía vẻ này chakra phương hướng nhìn lại. Có thể trong mơ hồ chứng kiến một tia màu đen hỏa diễm. Có hai cái thân ảnh nho nhỏ ở va chạm kịch liệt lấy. Nỗ lực lên a, Shiva, không muốn thua. Mây Terumi nhìn phía xa bầu trời, cầm chặt quả đấm của mình, có chút lo lắng nói rằng. Sau đó, ngay sau đó, bọn họ bởi quá độ kinh ngạc mà băng trụ hô hấp. Sóng nhiệt, trong nháy mắt tập kích tới. Dường như thân ở với miệng núi lửa một dạng. Đâm đầu vào sóng nhiệt nướng da thịt. Khiến người ta cảm thấy đau rát đau nhức. Mà ở sóng nhiệt sau đó, thì là thấu xương băng lãnh. Ngay sau đó, trước mắt Uchiha Madara ngây ngẩn cả người. Hết thảy trước mắt, đều đống kết. Thẳng đến trước trong nháy mắt, Uchiha Madara còn thả ra mình sở trường hỏa độn tiên thuật. Thế nhưng nhìn kỹ vừa qua, băng xương kết tinh liền vang lên, răng rắc thanh âm trưởng thành. Kèm theo trận trận gió nhẹ khởi vũ, ở trong không khí phát sinh thật nhỏ quang mang, đại miệng phun ra khí tức, cũng trong nháy mắt biến thành băng xương. Tùy theo, Uchiha Madara bỗng nhiên chú ý tới. Chu vi cái này một mảnh tất cả thanh âm dường như đều biến mất một dạng. Nổ tung tiếng oanh minh cũng tốt. Phế tích rơi xuống thanh âm cũng tốt. Gió đang gào thét tiếng cũng được. Bây giờ toàn bộ đều biến mất. Nghênh tiếp mà đến là như chết trầm mặc. Cái kia giống như sóng thần một dạng hắc sắc hỏa diễm. Vẫn duy trì cuồn cuộn tiến công tư thế. Bị xấp xỉ có 10 phân dày trong suốt lớp băng hoàn toàn phong ấn. Có vẻ xa hoa, trên mặt đất, dường như cửa hàng một mảnh bông tuyết thảm trải nền một dạng. Tiên thuật hỏa độn, lại bị đóng kết. Lúc này, trước mắt cái này bị đông lại hắc sắc hỏa diễm. Bất kỳ cái gì một chi tiết đều triển khai hiện tại hai người trước mặt. Loại này quang cảnh, ở bất kỳ người nào xem ra, đều không cách nào bắt chước hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Đủ để mang cho bất luận kẻ nào vô hạn chấn động cùng trong thị giác hưởng thụ. Thật là đáng sợ đóng băng năng lực. Dung hợp lưỡng chủng chakra thuộc tính sau đó sử dụng tiên pháp sao? Răng rắc một tiếng, lạnh như băng nghệ thuật trong nháy mắt này xuất hiện một nhè nhẹ khe hở. Khe hở tùy theo lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Sau đó bỗng nhiên bôn hội. Răng rắc đầy thiên hạ nổi lên. Bị băng phong hắc viêm chi mưa to. Đắm chìm trong bông tuyết một dạng hào trong mưa. Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn huyền phù ở trên bầu trời Shiva. Trong ánh mắt mang theo nồng nặc chấn động. Tại sao muốn lộ ra vẻ mặt như thế đâu? Uchiha Madara, ngươi không phải nói ngươi là cái này cái thế giới tối cường rồi sao? Kèm theo trào phúng một dạng thanh âm. Shiva kèm theo bông tuyết mưa to múa bút xuống. Thân hình của hắn cũng từ từ rớt xuống. Đúng rồi, xong nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi bây giờ thấy được ta tư thế này à? Shiva dùng phi thường lo lắng giọng nói dừng một chút. Sau đó dùng thủ thế bầu trời. Ta còn có thể đang tăng lên một cấp bậc. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Nghe đến đó, Uchiha Madara trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Ý vị này, ngươi ngay cả để cho ta dùng xuất toàn lực tư cách cũng không có. Đắm chìm trong mạnh nhất mộng tưởng hão huyền bên trong ngươi. Đã tỉnh lại sao? Còn có thể đề thăng một cấp bậc. Nghe đến đó, vẫn tránh ở một bên len lén xem cuộc chiến Hắc Zetsu lộ ra một cái vẻ mặt khó thể tin. Shiva tư thế này, theo hắn biết, đã là cùng lục đạo tiên nhân không sai biệt lắm. Nhưng lại giỏi hơn hấp thu thập vĩ trở thành Jinchuriki Uchiha Madara. Nói thật, cái này đã có chút vượt qua Hắc Zetsu dự liệu. Nói tới sức mạnh, rõ ràng chắc là hấp thu thập vĩ Uchiha Madara càng mạnh mới đúng. Thế nhưng Shiva lực lượng nhưng vượt xa Hắc Zetsu tưởng tượng. Mà hiện tại Shiva dĩ nhiên nói có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Không có khả năng. Chẳng lẽ nói hắn có thể mẫu thân giống nhau? Hắn không dám ở phòng đoán xuống đi. Shiva vô cùng giảo hoạt. Có thể đây chỉ là phô trương thanh thế. Nghĩ tới đây, Hắc Zetsu tiếp tục lẳng lặng quan chiến. Mẫu thân sống lại cơ hội. Lập tức sắp tới. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi Shiva cường thịnh trở lại. Cũng chỉ có trở về đến mẫu thân trong thân thể thật đáng buồn hạ tràng mà thôi. Nghe xong Shiva lời nói, Uchiha Madara một đôi Raigan nhìn chòng chọc vào nhích lại gần mình Shiva. Cảm nhận được trên người hắn tản mát ra như có như không chấn động khí tức. Uchiha Madara nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng, ta mới là cực mạnh. Bây giờ ta đã vĩnh hằng bất tử. Uchiha Madara có chút kích động nói. Cuối cùng kế hoạch lập tức phải thực hiện. Còn kém một bước. Còn kém một bước cuối cùng. Ngươi quá vướng bận. Con đánh bại ngươi. Chỉ một lúc, Uchiha Madara trong hai tròng mắt phóng xuất ra khổng lồ nhãn thuật. Luân mộ bên ngục, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.